các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Tác giả Kinh Di Ổ, người dịch Mai Quyên, tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 25, chương 35. Một lần lên thiên đường, một lần xuống địa ngục. Hứa Diễn cũng chẳng có thời gian để bực bội chuyện này, vì ngày khai trương khu nghỉ mát số nước nóng đã gần kề trước mắt. Cô và đàn dân, hai người phụ trách chính, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Trong đầu dày đặt những chuyện phải chuẩn bị cho ngày khai trương, những việc khác đều không chứa nổi. Đêm trước hôm khai trương, họ là một cuộc tổng kiểm tra lần cuối. Hướng Diễn và đàn dân đều là những người cầu toàn. Đã làm việc thì phải dốc cạn tâm huyết mà làm, nên hạng mục này đã hao phí của họ rất nhiều tiền của và tâm huyết. Này tên đã lên cung, bắt buộc phải bắn theo quỹ đạo đã dạch ra, nhắm trúng hồng tâm, tuyệt đối không được sai lệch. Đến khi đã xác định nhân viên, vật tư của mỗi chi tiết đều đúng vị trí, không còn vấn đề gì, chỉ đợi ngày đại cát khai môn hôm sau thì đã khuya lắm rồi. Hướng Diễn không sốt ruột về nhà, mà thông thả dạo bộ ở con đường nhỏ thiết kế theo kiểu lãnh nam viên lâm. Đàn dân cũng đi theo bên cạnh. Anh cũng mệt quá rồi, mau về nhà nghỉ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm. Hướng Diễn cười đuổi anh về. Đàn nhân đẩy gọng kính trên sống mũi lên đáp. Câu này cũng dùng được với cô đấy chứ. Sao, vẫn cãi nhau với Diệp thiếu gia hả? Hướng Diễn mà tôi quen không phải người so đo tính toán những chuyện giặt giảnh. Hướng Diễn cười bảo. Rõ thế à, tôi nên nói là do tâm sự tôi quá mỏng hay là do anh quan sát tinh tế đây? Tôi chỉ cảm thán, cho dù trái tim một người to lớn đến đâu thì cũng bị những chuyện nhỏ nhặt hành hạ đến mệt mỏi thôi. Chuyện to, chuyện nhỏ. Hướng Diễn lẩm bẩm, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Đàn dân, anh có tin Gia Nguyên sẽ trở thành một công ty lớn thực sự không? Như những công ty lớn như Vĩnh Khải, Trung Kiến ấy. Tin chứ, tôi tin cô thôi. Đàn dân nói với vẻ khẳng định. Hướng Diễn cười khổ. Tôi cũng chẳng qua là làm cho người ta thôi. Gia Nguyên họ Diệp, tôi họ Hướng, rõ ràng quá rồi còn gì. Nực cười là tôi lại tưởng mình giấu sống là người họ Diệp, chết là ma họ Diệp chứ. Gần đây, khi nghe người ta nói những lời ấy, tôi mới giật mình tỉnh mộng. Đàn dân chần chừ nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Thực ra chỉ cần cô muốn thì họ Diệp hay họ Hướng cũng sẽ được định đoạt trong tích tắc mà thôi. Hướng Diễn sững sờ, quay sang nhìn anh. Đàn dân đang nhắm mắt, lắng nghe âm thanh lạo xạo khi gió thổi qua những khóm trúc hai bên đường. Phải rồi, đều trong tích tắc thôi. Một lên thiên đường, một xuống địa ngục. Trái tim Hướng Diễn như con mèo hoang nhưng lại bị buộc chặt bởi một sợi dây thừng, buộc rất chặt. Lúc này, đa số những nhân viên làm việc trong khu nghỉ mát đã yên giấc, chỉ còn đợi những bận rộn ngày mai. Cả một khuôn viên rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thào của gió và lá cây, lúc cao lúc thấp, như gần như xa. Lâu sau, Hướng Diễn mới cảm thấy trái tim mình yên phận hơn trong khung cảnh tĩnh mịch này. Cô nhìn đàn dân nói, đó không phải nỗi lo lắng của tôi. Đàn dân mở mắt, khoanh tay lại, cười không nói gì. Cô lại cùng đàn dân đi tiếp. Một vầng trăng non treo trên đỉnh ngôi chùa gần đó, xa vời, cô đơn như một chất mộng. Hướng Diễn chuyển chủ đề vào lúc thích hợp. Nhìn kìa, mặt trăng xuất hiện rồi. Tôi đã kể với anh về ánh trăng ở quê tôi chứ nhỉ? Đã lâu rồi tôi chưa trở về. Thứ khiến tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là ánh trăng quê nhà. Lúc nằm mơ cũng nhớ, lúc tỉnh cũng không quên được. Nó sáng quá, sáng đến nỗi tôi không tìm được nơi nào để trốn. Nhưng nghĩ mãi, tôi cũng không rõ ánh trăng trong ký ức và ánh trăng đời thật có giống nhau không. Tại sao tôi chỉ nhớ những ngày tôi và Khiên Trạch còn ở Vũ Nguyên? Lúc đó, tôi luôn nghĩ ánh trăng lúc nào cũng tròn đầy không khuyết. Nhưng thực tế thì mỗi ngày nó đều thay đổi. Đàn dân, anh nói đi, thứ tròn đầy kia có phải là mặt trăng không? Hay chỉ là hồi ức của tôi? Là hồi ức của tôi đã làm cho nó đẹp hơn. Đàn dân cười, rồi bắt chước Hướng Diễn, ngẩng cao đầu nhìn thật lâu như một đứa trẻ.

Cô là người máu lạnh đến không thể máu lạnh hơn. Nói những lời này, cô không hiểu được đâu. Hướng Diễn gật đầu tán đồng. Cũng may là tôi không hiểu được. Cũng may là tôi không hiểu được. Chương 36 Dạ hội. Trong lúc Hướng Diễn và Diệp Bình Giang nói chuyện, bỗng có âm thanh dở dụng của Thuy Tinh vang lên. Họ đều nghe tiếng và nhìn về phía đó như rất nhiều người khác. Họ thấy Đàn Dân đang cúi đầu lau nước trên áo khoác và người phục vụ khom lưng cúi người xuống xin lỗi rối rít. Xin hai vị cứ nói chuyện tự nhiên. Hướng Diễn nói với Diệp Bình Giang và cô bạn gái của ông ta rồi đi về phía Đàn Dân. Cô nghe thấy Diệp Bình Giang nói với cô gái đi cùng bằng giọng nói với âm lượng mà ai cũng nghe thấy. Có thấy chó theo đuôi chưa? Đằng kia có một con, chính là con vừa đập dở đồ đây. Hướng Diễn đến cạnh Đàn Dân hạ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Chàng trai phục vụ gương mặt non nớt, tỏ ra đầy lúng túng, hoảng sợ. Xin lỗi, Phó Tổng Đặc, Giám đốc Hướng, tôi không cố ý. Đàn Dân ngừng tay, chặn lời cậu phục vụ. Đã nói không liên quan đến cậu, do tôi bất cẩn thôi. Hướng Diễn dỗ dỗ vai chàng trai phục vụ nói. Không sao, cậu cứ làm việc của mình đi. Nói xong, cô đưa mắt ra hiệu cho Đàn Dân đi cùng mình đến một vị trí hơi khuất người, sơ khả hỏi. Chuyện gì thế? Tôi thấy cả tối nay tâm trí anh cứ để đâu ấy. Không sao, nhất thời bất cẩn thôi. Đàn Dân gượng cười, méo mó. Hướng Diễn đáp, một người bình thường luôn cẩn thận hơn bất kỳ ai, bỗng nhiên trở nên bất cẩn mà còn bảo không sao. Anh giấu tôi làm gì? Đàn Dân im lặng một lúc rồi đáp. Anh ấy ốm, sốt cao mãi không hạ. Cô cũng biết người nhà anh ấy không ở đây nên tôi hơi lo. Nhưng chắc không sao. Anh ấy đã có bạn chăm sóc rồi. Hướng Diễn biết anh ấy mà Đàn Dân nhắc đến. Nghĩ lại cũng đúng, ngoài anh ấy ra thì còn ai để khiến Đàn Dân lơ đãng hoảng loạn chứ? Cô cau mày suy nghĩ. Không sao thật chứ, sao lại ốm đúng vào lúc này? Đàn Dân và cô đều là những người phụ trách trực tiếp của khu nghỉ mát này, là nhân vật chủ chốt trong đêm nay. Rất nhiều việc khách quan trọng và công việc ở tại đây đang chờ họ. Về điểm này, chắc Đàn Dân cũng rõ, nhưng anh đi không được mà ở lại cũng không yên tâm, nên trong lòng mới bất an như vậy. Hướng Diễn nói, thôi được, anh đi đi. Sao được, bây giờ làm sao tôi đi được? Đàn Dân tỏ ra chưa hề nghĩ đến điều này. Cô khoát tay, đi đi, đừng nói nhiều, sao anh còn đàn bà hơn tôi nữa? Có điều, trước khi đi phải chào hỏi một lượt đã, sau này anh vẫn còn dịp phải nhờ đến họ. Còn nữa, đừng lên tiếng, cứ lặng lẽ đi là được rồi, đừng để người ta nghĩ mình thất lễ. Nhưng vì cái gì, trái đất này không có anh sẽ không quay nữa chắc. Cô lườm Đàn Dân một cái, bỗng nhiên đổi sang nụ cười rạng rỡ, lên tiếng chào Mạc Hiến Quốc đang nhìn về phía hai người. Chào Tổng Giám Đốc Mạc, xin đợi một lát, chút nữa tôi sẽ đến kính ngài một ly. Nói xong cô lại hạ giọng đuổi Đàn Dân. Ở đây còn tối mà, làm hết những chuyện anh cần làm rồi biến ngay. Cho anh hai ngày, muốn làm gì thì làm. Đừng có ở đây giống như hồn ma lờ đờ, khiến tôi không chịu nổi. Cảm ơn cô, Hướng Diễn. Cô không mấy may trong lòng. Anh thì cái gì cũng ổn, nhưng sao lại cứ lằng nhằng như vậy chứ? Đi nhanh lên. Anh không đi mau thì tôi nổi da gà lên mất. Đàn Dân cười, cầm ly rượu đi hàn huyên với các khách hàng quen một lượt, rồi tìm lúc thích hợp, vội vã bỏ đi. Vừa đến gần nơi đổ xe, anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy Hướng Diễn đang đuổi theo. Hướng Diễn? Sao vậy? Anh ngờ vực. Hướng Diễn lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay anh. Đàn Dân, nhân hai ngày này anh tiện thể giúp tôi được không? Thẻ này xem như là anh đưa Đàn Tuấn nhé. Đàn Dân bỗng hiểu ý của cô, khẽ đẩy chiếc thẻ trở lại. Không cần đâu, Hướng Diễn. Cần gì thì tôi đã cho hai đứa cả rồi. Không khổ được đâu. Hướng Diễn cười nói.